Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, đây chính là ngày mộc độn. Jiraiya như mặt trời mọc biển. Về thời gian tính toán, Hỏa Vi Quốc thuyền đội là ra biển chậm nhất, sớm tại bọn họ trước đó. Ta to to nhỏ nhỏ quốc gia đều đã tổ kiến thuyền tốt đội. Không chỉ như vậy, Hỏa Chi Quốc cường đại tàu thuyền, càng nhiều bố trí ở Đông Phương để phòng bị Thủy Chi Quốc. Bởi vậy ở vào Nam Phương tàu thuyền tương đối đều so sánh cũ nát. Nhưng không quan hệ, Jiraiya lần thứ nhất ra biển, biểu hiện địa tương đương hưng phấn. Tuy nói khả năng tương đối dài một đoạn thời gian không có cách nào qua nhà tắm. Suối nước nóng những này có yêu địa phương. Nhưng trên đại dương bao la khẳng định có rất nhiều giống Nami. Nicole Robin khả ái như vậy mỹ nữ. Hắn là ôm dạng này sốt ruột. Chờ mong tâm tình qua. Sự thật lại là vừa ra đại hải. Thường xuyên tốt 2-3 tháng không nhìn thấy bóng người đều là bình thường sự tình. Những này Akerbani không có nhắc nhở. Không phải vậy Jiraiya đại khái dẫn đầu sẽ không đi. Hắn hoàn thành bộ phận đổi mới. Chuẩn bị đứng lên hoạt động gân cốt. Hôm nay hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới cùng giống như hôm qua. Kế hoạch chuẩn bị đổi mới 10 lời nói. Thông qua không ngừng bảo càng. Hắn tích phân dâng lên tốc độ tăng lên trên diện rộng. Mỗi ngày gần như 1 vạn tích phân thu nhập. Bất quá cái này điểm tích lũy tại đắt đỏ thuộc tính cùng quả thực đổi lấy giá cả trước mặt còn chưa đủ nhìn, khác không nói, giống con rơi quả thực giá cả đạt tới đắt đỏ 3 vạn. Đương nhiên, cũng không phải con rơi quả thực so hưởng lôi quả thực lợi hại, mà chính là nó dính đến thọ mệnh. Cái này rất bình thường, bởi vì con rơi quả thực hấp huyết quỷ hình thái, tự ý nào đó nói có thể trường sinh bất tử, tránh thức không chết, thời gian là đại bộ phận cường giả địch nhân, mạnh như ban, Roger chờ một chút đều không thể đào thoát tuế nguyệt ăn mòn. Nếu như người người đều là trưởng giả, nó cũng liền không có chân quý như vậy, mắt nhìn hơn 28,000 tích phân. Hắn yên lặng thở dài, vốn đang coi là có thể đổi điểm thuộc tính dùng. Kết quả hiện tại liền quả thực bản thân cũng mua không nổi. Chớ nói chi là đổi thuộc tính, còn cần nỗ lực, đi ra uống miếng nước. Vốn định trở về tiếp tục làm việc, tùy tiện hướng ngoài cửa liếc liếc một chút, liền thấy theo ám bộ ước định vị trí xuất hiện một đạo tiêu ký. Đây là ám bộ liên hệ tiêu ký. Bất quá chỉ là lưu lại ấn ký, nói rõ chuyện này không quá sốt ruột mà lại cần giữ bí mật. Nếu không trực tiếp hiện thân hoặc là thả ra khí tức là đủ. Akerbani trầm ngâm một lát, trở về phòng bên trong đem trong tay cái này một lời kết thúc công việc. Sau đó bàn giao ảnh phân thân tiếp tục vẽ, chính mình phi lôi thần tiến về ám bộ khu vực, ám bộ hiện tại cùng hắn nhà một dạng. Ra vào đã không cần xét duyệt, dẫn đường, đến bên này chính mình đi là được. Bất quá chuyến này, vừa mới tiến ám bộ, Aburame Osune hiện thân, Danzo đại nhân lúc trước phòng thí nghiệm, Akerbani khẽ nhíu mày, liên quan đến nơi này khẳng định theo nhẫn thuật hoặc là hắn cái gì có quan hệ. Mặt khác đồng dạng nhẫn thuật đều sẽ giao lại cho sở nghiên cứu. Chuyên môn ở trong tối bộ làm phòng thí nghiệm, liên tưởng đến gần nhất ban sự tình, Danzo khả năng nóng lòng tăng thực lực lên, Hashirama tế bào thí nghiệm sao? Hắn không tự giác địa tăng tốc cước bộ, manga bên trong cái này thí nghiệm khoảng chừng hơn 60 tên hài tử tham dự. Bên trong 60 tử vong, chỉ còn Yamato sống sót, lần này còn chưa tới phòng thí nghiệm. Hắn liền cảm nhận được kịch liệt chakra ba động, rất mạnh khí tức, khẳng định là Hashirama tế bào. Bước nhanh đi đến phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra, đập vào mắt là một cái đại xà. Trong phòng, Orochimaru, Danzo, còn có mấy tên ám bộ nghiên cứu nhân viên cùng một chỗ vây quanh. Phong ấn ban gắt gao vây khốn đại xà, không cho nó phát cuồng. Toàn thân nó che kín thực vật xanh, bắp thịt đang nhanh chóng héo rút, sụp đổ. Đây chính là Hashirama tế bào khuyết điểm, vô pháp tới ăn mòn của mình, sinh mệnh lực liền sẽ bị tế bào chỗ rút ra hóa thành thực vật xanh. Sinh mệnh lực càng mạnh hình thành thực vật càng lớn, tỉ như con rắn này, nếu không phải phong ấn áp chế, khả năng gian phòng đều bị thực vật làm cho đổ sụp. Các ngươi đang nghiên cứu Hashirama tế bào, nhìn thấy không là nhân thể thí nghiệm. Akebuni đi tới gần quan sát, trong lòng đồng thời thở phào. Quả nhiên là Hashirama tế bào, ngươi có biện pháp không? Orochimaru vô kế khả thi, hắn đã thí nghiệm rất nhiều dã thú, cuối cùng mới bốc lên đắc tội vạn xà mạo hiểm lấy thông linh thú thân thể làm thí nghiệm. Nhưng kết quả vẫn là từ đầu đến đuôi thất bại. Tại dụng cụ bên trong, có một đoàn vừa bồi dưỡng ra đến Hashirama tế bào. Hắn duỗi tay cầm lên tới, nhìn một chút danh sách trao đổi. Đổi lấy Hashirama tế bào tích phân cấp tốc biến thành 10 điểm. Cái này 10 điểm là hỗ trợ hòa tan vào thân thể thủ công phí. Rất rõ ràng, nó là hoàn mỹ dung hợp biện pháp. Thế là, Akebuni lắc đầu, liền ngươi cũng không có cách. Đại nhân, không phải vậy từ bỏ đi. Orochimaru thở dài, thả ra trong tay sổ. Danzo rất lợi hại do dự. Hắn đối mộc độn rất lợi hại hướng tới, mà lại thông qua Hashirama tế bào dung hợp, nói không chính xác có thể nắm giữ tiên thuật huyền bí. Nhưng quan sát xuống tới thí nghiệm tác dụng phụ tựa hồ vượt quá tưởng tượng cao. Hắn không thiếu hy sinh chính mình tinh thần, cũng có thể làm được điểm này. Nhưng khi hậu quả, kết cục đẫm máu bầy ở trước mắt lúc, liền không nhịn được lùi bước. Đây là nhân chi thường tình. Akebuni cũng không nghĩ tới Danzo muốn tự mình bên trên, lấy lão nhân ra ông ta thể chất, cấy ghép Hashirama tế bào theo liều mạng cơ hồ không khác biệt. Hắn ngẫm lại, không nói dùng Seragon thăng bằng ăn mòn sự tình, đây không phải tốt phương án. Trên thực tế manga bên trong, Orochimaru cho Danzo cánh tay chế tác đến tương đương thô ráp. Hiệu quả không tốt, tác dụng phụ còn lớn hơn. Orochimaru chính mình về sau đều từ bỏ cái này nghiên cứu. Cuối cùng vẫn là tay không bắt sói làm cái bạch Zetsu thân thể. Thật không có cách nào. Đại nhân, trước mắt chúng ta kỹ thuật chỉ sợ là không có cách nào. Cưỡng ép dung hợp lời nói. Vậy liền chưa nói tới kỹ thuật. Thuần túy thuộc về tìm vận may nhìn thể chất. Không chịu đựng được liền sẽ bị ăn mòn đồng hóa. Orochimaru thành thật, ý tứ cũng nói rõ. Hashirama tế bào tác dụng phụ chính là như vậy. Có được hay không nhìn mệnh có đủ hay không lớn. Mạng lớn có thể chịu đựng được. Mệnh không đủ lớn liền biến thành lục thực tạo phúc thế giới. Danzo lâm vào xoắn suýt. Cái này có thể làm thế nào? Châu Phê thổi tới đệ tam bên kia qua. Đến bây giờ thu hồi còn kịp a. Lão sư, mộc độn cũng không nhất định có thể tổn thương đến ban. Ngài thật nghĩ cân nhắc cái này, không bằng suy nghĩ một chút huế thổ chuyển sinh hoặc là chú ấn. Akebuni nhắc nhở nói, tuy nhiên huế thổ chuyển sinh sau Senju Hashirama tại Rinnegan ban trước mặt cũng không quá được. Nhưng ít ra so ngài tự thân lên mạnh hơn nhiều. Về phần chú ấn, cái này đến tìm Trọng Ngô gia tộc. Huế thổ chuyển sinh, chú ấn, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới. Orochimaru nhãn tình sáng lên, tuy nói đây là khinh nhờn người chết nhẫn thuật, nhưng đến thôn làng diệt vong thời điểm, chỗ nào còn nhớ được khinh nhờn không khinh nhờn, mà chú ấn trước đó liền phân tích qua, nó là một loại cùng loại tiên nhân hình thức trạng thái. Nếu như mở ra chú ấn, liền ủng có thương tổn ban năng lực, bất quá có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Cái này đồng dạng là cái vấn đề. Danzo cân nhắc liên tục, vẫn là nói, ta muốn thử xem cấy ghép một khối nhỏ, không chịu nổi liền đem nó cắt bỏ. Tốt, vậy liền hiện tại tới đi. Vừa vặn Akabani tại bên cạnh, Orochimaru cũng không do dự, quả quyết vào tay bắt đầu làm việc. Danzo lấy ra phi tiêu, tại trên cánh tay mình cắt xuống một con đường nhỏ, vết thương tương đối nhỏ, dễ dàng quay đầu trực tiếp cắt bỏ. Hắn đem tế bào mang tới một khối nhỏ, dung nhập Danzo thể nội. Vài giây đồng hồ về sau, cánh tay hắn bắt đầu nảy mầm. Bất quá Danzo dùng chakra ức chế về sau, tế bào tựa hồ đình chỉ sinh trưởng, mà mọc ra lục mầm cũng rụt về lại. Tựa hồ có thể sử dụng chakra ức chế. Danzo như có điều suy nghĩ nói. Nhưng mà, không có qua mấy giây, Hashirama tế bào bắt đầu khuếch tán. Nó khuếch tán tốc độ tương đương nhanh. Cơ hồ 1-2 giây thời gian liền thôn phệ Danzo dùng cho ức chế nó chakra. Sau đó diễn sinh ra một cỗ đặc thù mà năng lượng cường đại. Phong ấn thuật, Akabani sắc mặt đột biến, cấp tốc quất ra bên hông tiểu đao. Đây là Hatake Maten đưa cây đao kia, vô cùng sắc bén. Sau đó, điện lưu nhảy vọt, siêu nhất đao, khối này thịt bị tinh chuẩn cắt đi. Đồng thời vết thương bị dòng điện tạm thời phong bế huyết dịch. Đi theo dùng trưởng tiên thuật, đem vết thương khép lại. Danzo khẽ nhíu mày, đi theo khống chế chakra. Hai tay kết ấn, đây là mộc độn kết ấn. Mộc độn, Orochimaru có chút chấn kinh. Danzo cũng không rõ ràng, nhưng hắn cảm giác cỗ lực lượng kia cũng là đệ nhất sử dụng mộc độn chakra. Một giây đồng hồ về sau, một cây nhỏ miêu từ hắn lòng bàn tay mọc ra. Đây chính là mộc độn. Có một tên ám bộ thấp giọng hỏi thăm. Không ai trả lời. Trong lúc nhất thời, phòng thí nghiệm bầu không khí có chút xấu hổ. Xuyên chi quốc, ban khắp nơi đi dạo. Sau cùng tại Lốc Tao, dừng lại. Ban, ngươi ở bên này đã đợi 3 ngày. Chúng ta kế hoạch chẳng lẽ ngươi không dùng sao? Nếu như Hakzetsu có hình dạng thể, giờ phút này hắn đại khái chính nghiến Kiba nghiến lợi. Ta nghĩ đến phương án mới. Ta thao khống một cái Konoha ám bộ qua phong chi quốc. Sau đó từ ngươi khống chế để hắn chịu chết. Dạng này ta còn thiếu đi một chuyến. Ban từ tốn nói, Hakzetsu muốn thổ huyết cái này theo nói thật không tầm thường. Ban muốn lưu xuyên chi quốc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chính mình đạt được cái viên kia xác thực là ác ma hoa thực năng lực, mà lại hẳn là manga bên trong đề cập thì thầm quả thực. Từ nội dung cốt truyện bên trên so sánh, cái này mai quả thực năng lực đơn giản yếu đến bạo. Bất quá ban không hối hận, không có cái này mai quả thực, hắn không có khả năng tìm tới Hakzetsu. Càng không khả năng biết Hakzetsu đang lừa gạt hắn, cho dù ban cũng không biết Hakzetsu đến lừa hắn cái gì. Lưu tại xuyên chi quốc, có lẽ có thể ở chỗ này tới tiến một bước khai phát năng lực biện pháp. Hakzetsu rất muốn theo ban đi nói làm, nhưng hắn theo rõ ràng, chính mình biểu hiện được quá nhiệt tình chủ động, ngược lại sẽ thu nhận ban hoài nghi. Một hồi quan sát xuống tới, hắn đối ban hiểu biết tương đương sâu, cho nên kế hoạch lại được trì hoãn. Giờ phút này, Hakzetsu đối Akabani càng phát ra thống hận. Thật vất vả tìm tới cái giác tỉnh Rinnegan, kết quả trầm mê đến manga bên trong qua. Manga có cái gì tốt? Có thể có cứu vãn thế giới chơi vui. Hắn âm thầm quyết định, thừa dịp tại xuyên chi quốc, vừa vặn đem hải tặc vương nội dung cốt truyện bổ một chút. Nhìn xem ban đến trầm mê manh mối gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.